Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2577, lại tu phân thân. Trong mật thất, Lâm Bạch ngồi xếp bằng. Tại Lâm Bạch đối diện, lệnh có một nam tử áo đen, hình dạng cùng Lâm Bạch giống nhau như đúc. Nhưng khác biệt duy nhất chính là nam tử này trong mắt trái cũng không có đồng tử, mà là một đóa màu đỏ như máu yêu diễm vô cùng đóa hoa. Cái kia trên đóa hoa có một tấm như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt người. Người này chính là Lâm Bạch dùng Tam Nguyên Quy Nhất Quyết tu luyện mà ra phân thân. Để ma hoa ngủ say đi, Lâm Bạch thản nhiên nói. Lúc này, ngồi tại Lâm Bạch đối diện phân thân không nói một lời, nhắm hai mắt lại, tùy theo lần nữa mở ra thời điểm, hắn mắt phải bên trong ma hoa đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng tử cũng khôi phục như thường. Theo ma hoa biến mất, phân thân khí tức trên thân cũng như có như không giảm bớt rất nhiều. Cũng không có vừa rồi bén nhọn như vậy bá đạo. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phân thân cùng bản tôn đồng thời từ dưới đất đứng lên. Mà lúc này, phân thân tiến lên một bước bước ra, thân thể hóa thành từng sợi khói, dung nhập Lâm Bạch thể nội. Giờ khắc này, Lâm Bạch thực lực tựa hồ tăng cường rất nhiều. Đi, nhìn xem phân thân uy lực. Lâm Bạch đẩy ra cửa mật thất, nhìn thấy Hồ Tâm Nhi đang đứng tại miệng đầy, một mặt ngưng trọng cùng lo lắng đứng tại cửa ra vào. Lâm Bạch, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Tâm Nhi tò mò hỏi. Không có việc gì. Lâm Bạch mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng trên mặt lại là có khó mà màu sắc vui sướng. Bây giờ Lâm Bạch không chỉ có tu luyện ra ma thân, càng đem ma chủng cùng nhau chém xuống, tiếp xúc Lâm Bạch nỗi lo về sau. Lúc này, Lâm Bạch không để ý Hồ Tâm Nhi, kính đi thẳng về phía trước đi. Thân hình nhảy lên, rơi xuống dưỡng long đảo giữa không trung. Cùng lúc đó, phân thân từ Lâm Bạch phía sau đi ra, đi tới Lâm Bạch trước mặt, để cho ta tới nhìn xem bây giờ phân thân có thực lực đi. Lâm Bạch thản nhiên nói. Phân thân đứng tại Lâm Bạch đối diện, theo Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phân thân một quyền đánh úp về phía trên thân của Lâm Bạch. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch thể nội thanh mộc thần lôi công kích khổng lồ, ngăn trở một quyền này thế công. Một quyền đánh trúng thanh mộc thần lôi phía trên, phân thân không chỉ có không có thương tổn đến Lâm Bạch, ngược lại là bị đẩy lui ngoài trăm thước. Tam Nguyên Quy Nhất Quyết tu luyện ra được phân thân, vậy mà có được thiên võ cảnh lực lượng, đã không tệ. Lâm Bạch thản nhiên nói. Còn nhớ rõ Lâm Bạch tại Thần Tích Lĩnh dùng thiên địa linh thai tu luyện ra phân thân thời điểm, cái kia phân thân không có bất kỳ cái gì tu vi, chính là Lâm Bạch đem phân thân thả ở trong tạo hóa thần cung, từng điểm tu luyện. Hiện tại, để ma hoa thức tỉnh đi. Nhìn xem ma hoa thức tỉnh sau đó, phân thân lực lượng lại là như thế nào? Lâm Bạch giờ phút này thản nhiên nói. Phân thân giờ phút này nhắm hai mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm, mắt phải bên trong ma hoa thức tỉnh. Giờ khắc này, phân thân trên thân một luồng lực lượng kinh khủng bỗng nhiên ngưng tụ. Ma hoa nở rộ sau đó, phân thân lực lượng có một cái rõ ràng tăng lên. Lúc này, phân thân một quyền đánh úp về phía Lâm Bạch, đánh trúng thanh mộc thần lôi phía trên. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Mặc dù Lâm Bạch làm bị thương Lâm Bạch, nhưng phân thân cũng không có bị phản chấn lui ra phía sau. Không tệ, không có ma hoa nở rộ sau đó, phân thân tu vi không sai biệt lắm có thiên võ cảnh. Ma hoa nở rộ sau đó, có thể so với thần đan cảnh đỉnh phong rồi. Lâm Bạch thản nhiên nói, ma thân đã tu luyện được, bây giờ còn cần để ma thân tăng cao tu vi. Lâm Bạch thản nhiên nói, đưa tay vung lên, ma thân từ về Lâm Bạch thể nội, tùy theo Lâm Bạch lại lần nữa đi hướng mật thất. Làm Lâm Bạch đi hướng mật thất trên đường, đột nhiên Lâm Bạch hai mắt lóe lên, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Tam Nguyên Quy Nhất Quyết có thể tu luyện ra hai cái phân thân. Bây giờ ta mới tu luyện ra ma thân, vậy vì sao phải ở chỗ này dừng lại đâu? Sao không như tiếp tục tu luyện đâu? Lâm Bạch khóe miệng lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Trở lại mật thất thời điểm, Lâm Bạch nhìn thấy Hồ Tâm Nhi còn không có rời đi. Liền nói ra, Hồ Tâm Nhi, ta không sao, ta muốn tiếp tục bế quan. Trong khoảng thời gian này bên trong, vô luận là ai ta cũng không thấy. Nhớ lấy, cũng không cần để bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Lâm Bạch nói ra, Hồ Tâm Nhi hỏi, người bế quan tu luyện pháp quyết, là rất thống khổ sao? Lâm Bạch mỉm cười, nhẹ gật đầu, tốt a, ta hiểu được. Hồ Tâm Nhi gật đầu rời đi. Lâm Bạch lại lần nữa trở lại mật thất, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt lập lòe tinh mang nói, Tam Nguyên Quy Nhất Quyết chỗ tốt lớn nhất chính là có thể tạo nên phân thân đặc biệt tính chất. Tỷ như nói ma thân, ta liền đối với phân thân làm ra qua một chút điều chỉnh. Ma thân liền thích hợp nhất tu luyện đạo tâm chủng ma, như vậy bây giờ, sao không như tại luyện chế ra một cái phân thân? Chấm ngoặc kép, dù sao cổ thần kinh, ta đã nhàn rỗi quá lâu. Lâm Bạch hít sâu một hơi, mặc dù trên mặt có chút mỏi mệt, nhưng lại khó nén vui sướng trong lòng chi sắc. Tới đi, tiếp tục, Lâm Bạch lần nữa vận chuyển, Tam Nguyên Quy Nhất Quyết, bí pháp. Hồ Tâm Nhi lại lần nữa về tới trên vách đá, nhưng ánh mắt của nàng lại là vô tình hay cố ý nhìn về phía Lâm Bạch mật thất phương hướng. Quả nhiên, ba ngày sau đó, Lâm Bạch trong mật thất ở đây truyền đến Lâm Bạch tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hồ Tâm Nhi trong lòng giật mình, yên lặng nhìn lại, nhưng lại không đi qua quấy rầy Lâm Bạch. Lại qua một ngày, Lâm Bạch tiếng kêu thảm thiết âm lần nữa truyền đến. Tùy theo ngày thứ ba thời điểm, Lâm Bạch ở đây truyền đến kêu thảm, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Thời gian vội vàng đi qua, lại qua nửa tháng sau, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch từ trong mật thất đi tới, đi vào dưỡng long đảo bên trên. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này màn đêm chính nồng, Hồ Tâm Nhi vẫn như cũ ngồi ở trên vách núi. Ở trong ánh trăng, nàng kiều mị thân thể càng thêm mỹ lệ rồi. Lâm Bạch từ tốn nói, ta có việc. Hồ Tâm Nhi khẽ gật đầu, mà Lâm Bạch sau khi nói xong, trực tiếp mở ra dưỡng long đảo pháp trận liền đi ra ngoài. Rời đi dưỡng long đảo, Lâm Bạch toàn lực lao vùn vụt một đoạn thời gian bên trong, đi tới một mảnh trống trải lại không người hải vực phía trên. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, một phân thành hai, mà giờ khắc này xuất hiện ở bên người Lâm Bạch phân thân, so với ma thân mà nói, càng nhiều chỗ hơn một phần bình thường cùng tiên linh khí, giống như là một vị thần linh chuyển thế một dạng. Tới đi, Lâm Bạch nhìn về phía phân thân, đáy lòng thản nhiên nói. Theo Lâm Bạch tâm niệm vừa động, bên người phân thân lập tức thân thể tăng vọt, trong nháy mắt, ở trước mặt Lâm Bạch hóa thành một vị cự nhân trăm trượng. Đỉnh thiên lập địa xuất hiện tại trên mặt biển, Lâm Bạch kích động nhìn trước mặt vị này cự nhân trăm trượng. Trên mặt có khó mà che giấu dáng tươi cười. Cổ thần kinh, đã lâu không gặp. Cái kia cự nhân trăm trượng cúi đầu nhìn xem Lâm Bạch, khóe miệng cũng là lộ ra dáng tươi cười. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ, từ nay về sau, ngươi liền ở lại nơi đó tu luyện. Lâm Bạch thản nhiên nói, mà thân hình thoát một cái, hóa thành nguyên bản lớn nhỏ, dung nhập Lâm Bạch thể nội. Cùng lúc đó, Lâm Bạch bay đi, mà Lâm Bạch đi phương hướng, đương nhiên đó là Nam Viện truyền tống đảo. Đi vào truyền tống đảo phía trên, Lâm Bạch nộp linh dịch sau đó, đạp vào truyền tống trận, thẳng đến ngoại môn mà tới. Lâm Bạch muốn đi phương hướng, chính là ngoại môn, băng hồ hài, hết chương.